Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 79, chương 78 Izanagi người thừa kế. Có như thực chất áp lực cứ như vậy tràn ngập trong không khí ra. Đối mặt cái này tràn đầy ma tính, có thể đủ để gọi ra trong truyền thuyết đại quỷ. Tại đây cái cực đông đảo quốc cũng là có cực lớn quyền uy lão phụ nhân. Cho dù là Aegirbani Kuukan đều không thể chủ quan. Aegirbani Kuukan liền đưa tay khoác lên Rama cùng Aegirbani Raisin trên người của hai người. Theo một trận nhàn nhạt dòng ma lực động mà qua, Rama cùng Aegirbani Raisin đột nhiên cảm giác mình thân thể biến nhẹ rất nhiều. Sau đó, Aegirbani Kuukan mới mở miệng, đây chính là ta hai đứa con trai, hôm nay ta đem bọn hắn đều mang tới, hy vọng có thể tiến vào đại nhân pháp nhãn, địa thế còn mạnh hơn người. Đối mặt Đô Mông Kira áp lực, Aegirbani Kuukan một bên đem vô hình hóa giải, một bên lại như không có chuyện gì xảy ra đáp lại đối phương khiêu khích. Hừ, Đô Mông Kira giống như cười lạnh một dạng hừ một tiếng, lập tức bắt đầu đánh giá Rama cùng Aegirbani Raisin. Đô Mông Kira đầu tiên là xem Aegirbani Raisin, dùng vị này Izanagi chủ nhà năng lực, tự nhiên có thể phát giác được Aegirbani Raisin trong cơ thể liền một tia ma lực đều không có. Hoàn toàn liền là một cái liền ma thuật đều không có tập qua tiểu quỷ. Trong mắt liền chảy ra nhàn nhạt bất mãn cùng với khinh thường. Hiển nhiên, tựa như Aegirbani Raisin theo như lời như vậy, làm đại danh đỉnh đỉnh hoa tộc chi chủ, đối phương chắc hẳn căn bản liền chướng mắt một cái liền ma thuật đều không có tập được tiểu quỷ a. Thế là, Đô Mông Kira lại đem ánh mắt chuyển đến Rama trên thân. Ô, sau một khắc, Đô Mông Kira ánh mắt híp lại. Rama lập tức cảm giác được mình bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng cho nhòm ngó. Đối phương, Linh Thị, sao? Trong lòng lóe lên một cái ý niệm như vậy đồng thời. Rama ở ngoài mặt cũng là không nói một tiếng, lẳng lặng chờ đợi đối phương tìm tòi nghiên cứu đi qua. Chỉ chốc lát, nhòm ngó mà đến lực lượng liền biến mất. Thì ra là thế, Đô Mông Kira nhìn chăm chú Rama, trên mặt hiện ra một chút giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Cái này là Aegirbani nhà hai đại thiên tài trẻ em bên trong. Thần đồng, a, quả nhiên được xưng tụng cái chức vị này a. Nghe đến đó, Rama liền biết, chính mình đáy bộc quang một bộ phận, ít nhất, ma lực nhiều ít hẳn là bị đối phương cho xem thấu. Không quan trọng 10 tuổi liền có như thế xuất chúng ma lực. Đợi một thời gian, sợ là không dưới ta. Phối ta cái kia tôn nữ cũng tính là đủ tư cách. Đô Mông Kira ngoài ý muốn cấp ra khen ngợi giá. Dạng này Đô Mông Kira cũng không biết. Nếu như không phải là bởi vì triệu hoán thuật, khôi lỗi thuật, cùng với các hạng ma thuật sư kỹ năng tu tập, nhường Rama cũng không có tốn bao nhiêu thời gian đang đả thông trong cơ thể Magic Circuit lên. Rama ma lực liền không chỉ là xuất chúng mà đã xong. Thế nhưng, Rama cũng không có vì vậy thấy đắc chí hoặc là âm thầm đắc ý. Bởi vì, Đô Mông Ra cái kia nhìn thẳng mà đến trong tầm mắt, không chỉ có từng tia ngoài ý muốn cùng hài lòng. Thậm chí còn có cực kỳ mịt mờ, sát khí, Rama trong lòng liền một màn hình. Hắn biết, đối phương chỉ sợ là có chút nghĩ chảm thảo trừ căn. Aegirbani nhất tộc dù sao cũng là Izanagi địch nhân vốn có. Lại thêm đổi tu, khôi lỗi thuật, quan hệ, thuận theo trào lưu của thời đại, trở thành xuất chúng đo thế gia xu thế đã là không thể tránh né. Đối phương nghĩ thừa dịp bên này không có trưởng thành trước đó chảm thảo trừ căn. Vậy cũng rất bình thường, chỉ là cái này cũng vẻn vẹn trong nháy mắt ý nghĩ mà thôi. Rất nhanh, Đô Mông Kira liền thu liễm chính mình cái kia mịt mờ sát khí. Giống như thấy đáng tiếc một dạng, nói một câu như vậy, Aegirbani nhà, thần đồng, giống như chỉ là thu dưỡng con nuôi, cũng không có đủ. Hồng Dực chi huyết, a, Đồ Mông Kira đã nói một câu nói như vậy, cái này cũng đồng dạng bị Rama đoán trúng, dù cho thiên phú lại kinh người, Rama cuối cùng chỉ là con nuôi, cũng không có đủ Akabani nhất tộc huyết mạch. Đây đối với coi trọng gia tộc truyền thừa cùng với huyết mạch kế thừa ma thuật thế gia mà nói, hiển nhiên là phi thường lớn trừ điểm hạng mục. Một bên là thân có Hồng Dực chi huyết, lại không có nửa phần tài năng thân tử. Một bên là thiên phú kinh người nhưng lại khuyết thiếu gia tộc huyết mạch con nuôi. Chỉ có thể theo bên trong tuyển chọn một cái. Akebeni đương ra, người cũng là cho ta ra một cái không nhỏ nan đề a. Đồ Mông Kira thay đổi một tư thế, tầm mắt một lần nữa quăng đến Akebeni Kuukan trên thân. Trên mặt lần nữa hiện ra khiêu khích giả cười. Đối với cái này, Akebeni Kuukan chỉ là hồi trở lại dùng cười một tiếng, rất là đại khí lên tiếng. Trên đời luôn luôn không có thập toàn thập mỹ sự tình. Chúng ta Akebeni cuối cùng cũng chẳng qua là vắng vẻ biên cảnh tiểu gia tộc. Không cách nào được trời yêu ái. Vậy cũng rất bình thường. Nghe vậy, Đồ Mông Kira nở nụ cười lạnh. Ngươi là coi ta già quá lẩm cẩm rồi sao? Đồ Mông Kira rất là bất mãn nói. Akebeni nhà, thiên đồng, thế nhưng là đem cả hai đều có được hiếm thấy nhân tài. Nếu như là hắn, chẳng phải hoàn mỹ sao? Tức có Akebeni nhà, Hồng Dực chi huyết, huyết mạch, vừa có kinh người tài năng. Nếu như là Akebeni Tenzin, hoàn toàn chính xác liền đem cả hai đều cho có. Thế nhưng, này có thể cùng chúng ta ước định không giống nhau. Đại nhân, Akebeni Kuukan ngoài cười nhưng trong không cười trở về một câu như vậy. Cái này khiến Đồ Mông Kira lông mày nhíu lại. Ngoặc kép, cũng được, không biết có phải hay không là cân nhắc đến ước định sự tình. Đồ Mông Kira không tiếp tục gây khó khăn. Yêu ghê, Đồ Mông Kira hướng về một bên cấp dưới nói ra. Đi đem Hinova mang tới đi. Vâng, Yêu ghê lập tức lĩnh mệnh, lui xuống, làm Yêu ghê lần nữa xuất hiện ở đây lúc. Bên người đã là nhiều hơn một cái tiểu nữ hài. Đó là một người dáng dấp vô cùng đáng yêu. Mặc trên người cực kỳ lộng lẫy trang phục. Có một đầu đen nhánh màu tóc. Trên đầu quấn lấy băng gấm Nhật Bản thiếu nữ. Đối phương số tuổi cùng Rama tương tự. Nhất cử nhất động lại có loại giống tiểu động vật một dạng. Rất dễ dàng bị kinh sợ thận trọng cảm giác. Lúc này, đối phương có vẻ như đã biết sắp phát sinh trên người mình là chuyện gì. Cả người đều núp ở Yêu ghê sau lưng. Nhìn xem tiểu nữ hài này, Rama chỉ có hai cái ý nghĩ. Cái thứ nhất là, nàng liền là Đồ Mông nhất tộc dòng chính tôn nữ, Izanagi công chúa điện hạ sao? Cái thứ hai thì là, còn thật đáng yêu nha. Vốn đang coi là đối phương là một cái bị từng cái quy quy cho trói buộc đến cẩn thận tỉ mỉ nữ hài, không nghĩ tới thế mà lại giống tiểu động vật một dạng lo lắng chịu sợ trốn ở người quen sau lưng. Này cũng thực sự có chút vượt quá Rama đoán trước, liền Akebeni Raisin tựa hồ cũng không nghĩ tới hoa tộc công chúa lại là cái dạng này. Ngốc tại nơi đó. Mà tại hai người đánh giá thiếu nữ trước mắt Đồ Mông Hinova thời điểm, đối phương đồng dạng đang len lén đánh giá Rama cùng Akebeni Raisin. Tản ra lười nhác cùng tính trẻ con không khí, đang không biết đang suy nghĩ gì Rama, nhìn có chút đáng sợ lại quật cường, đang tức ngạc nhiên lại ngơ ngác nhìn bên này Akebeni Raisin. Đồ Mông Hinova nhìn xem hai cái này thiếu niên. Hiểu rõ bọn hắn bên trong một cái đem sẽ trở thành chính mình chồng tương lai. Liền thẹn thùng giống như cúi đầu. Dưới tình huống như vậy, Akebeni Kuukan cùng Đồ Mông Kira tự tiện tiến lên lấy chủ đề. Cũng làm hạ quyết định, đêm nay đem tại bản trạch tổ chức tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi các vị đường xa mà đến Akebeni tộc nhân. Đô Mông Kira thanh âm cường thế lại không thể nghi ngờ quanh quẩn mà lên. Đến lúc đó, cũng chính là quyết định ai sẽ trở thành ta Izanagi người thừa kế tương lai vị hôn phu thời điểm. Thế là, đoàn người ngay ở chỗ này giải tán. Hôm nay, đã định trước có chút dài dằng dặc. P.S. Mừng quá, đã đoán đúng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.